sau lưng 3 mét đúng vậy hố sâu biên giới mặt vách, lui không thể lui, chặt đứt ngươi tứ chi để ngươi vô pháp hành động đi, sau khi về nhà sẽ giúp ngươi nối liền. Ngươi tự hồ không quá ưa thích nói chuyện đâu, Cicero song trảo hạ lúc, Dư Tiểu Tiểu sẽ mượn nhờ sau lưng mặt vách mà đạp bay, sớm biết ngươi có thể như vậy trốn tránh. Sớm đã dự đoán được Dư Tiểu Tiểu bước kế tiếp hành động, Cicero khống chế sau lưng bén nhạy đuôi chuột, quấn quanh hướng không trung vô pháp làm ra tránh né động tác Dư Tiểu Tiểu, mắt thấy chiến đấu sắp kết thúc, đúng lúc này, Dư Tiểu Tiểu khí tức đột nhiên biến hóa, trữ nạp giới chỉ một trận không gian ba động, một thanh đặc thù đoạn đao treo ở Dư Tiểu Tiểu phía sau lưng, tràn đầy băng vải tay trái đem toàn thân sáng màu đen đao nhận rút đao ra vỏ, một trận nguyền rủa nói nhỏ âm thanh trên giác đấu tràn tản mát ra. Tới gần nho nhỏ đuôi chuột trong nháy mắt rời ra phá nát, miệng vết thương càng là có liên tiếp nguyền rủa văn tự kèm theo. A, à, đuôi chuột đánh mất để Cicero thống khổ kêu thảm, đồng thời toàn thân lông dựng đứng lên mà tiến vào đến cuồng bạo trạng thái. Ảnh sát, đối mặt hướng mình đánh tới nóng nảy thử nhân, Dư Tiểu Tiểu lấy một loại đặc thù ám sát thủ đoạn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại thử nhân sau lưng. Cicero bằng vào bản năng để nhất thời gian chụp vào sau lưng lúc, tử chú đoạn nhận đã từ khía cạnh cắt vào cổ họng, bạch, thủ trảo xé mở Dư Tiểu Tiểu cánh tay trái, trong thịt bạch cốt có thể thấy rõ ràng, nhưng thử nhân Cicero đầu lâu sớm đã lăn xuống trên mặt đất, tử chú thông qua cái cổ động mạch cổ phủ kín toàn thân, cái này thử nhân xem như triệt để đều chết hết, không có bất kỳ cái gì khả năng sống sót tính chất, lấy được thắng giả, đến đây nhận lấy ngươi khen thưởng. Dư Tiểu Tiểu dọc theo chân vịt ngục bờ hố duyên đường xoay quanh mà lên, từ trận đấu chủ quản người trong tay đạt được trận đấu quán quân khen thưởng phẩm một viên màu đen hy hữu hạch tâm. Đúng lúc này, một con mọc ra tám đầu cái đuôi, bộ mặt đột xuất như lão thử nam nhân từ bên trên sụp xuống. Người này chính là thử thành mấy vị tối cao cầm quyền người một trong, thử vương rốt, ngoại lai giả giết ta tiểu nhi còn muốn lấy đi chúng ta thử thành hao phí đại lượng sinh mệnh đổi lấy hy hữu hạch tâm, muốn chết. Chênh lệch về cảnh giới ép tới Dư Tiểu Tiểu khó mà di động nửa phần, mắt thấy thử vương thủ trảo đến lúc, trong đám người một vị hiền hòa lão giả một cái thuấn bộ đi vào Dư Tiểu Tiểu bên người, một chưởng đem thử vương móng vuốt toàn bộ đánh nát. Tiểu Tiểu, ngươi rút lui trước ra thử thành đi, Dư Phong cùng hai đội gia tộc thành viên ngay tại ngoài thành tiếp ứng ngươi, nơi này giao cho ta, phiền phức phó gia gia, Đế Hoa Đại học Y học viện giáo sư, Dư gia tổng quản, Trung y đại sư phụ gia, toàn bộ hành trình cùng đi Dư Tiểu Tiểu tại thử thành bên trong. Có thể thấy được phó gia đối với nho nhỏ yêu thương, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm, chương 574, dung hợp. Dư gia đã cùng địa phương châu Âu chính phủ đạt thành hiệp nghị, tranh đến 30 phút mở cửa thời gian. Tiểu Tiểu, rất không tệ, Dư Tiểu Tiểu từ thử thành lâm thời khai phóng một mình cửa sắt rời đi, từ ca ca Dư Phong tiếp ứng, theo lý mà nói, vốn hẳn nên có mấy vạn người truy sát mà đến. Nhưng khi Dư Tiểu Tiểu đi ra cửa sắt nhìn về phía mình sau lưng lúc, phá nát bẩn thỉu thành thị đường đi quay người vô cùng, không có bất kỳ cái gì một vị nhân viên truy sát mà tới. Cùng lúc đó, lấy ngàn mà tính tiếng kêu thảm thiết từ thử thành chỗ sâu truyền đến, 5 phút đi qua, toàn thân nhiễm lấy dơ bẩn huyết dịch phó gia lui về, cửa thành đóng, hơn một tháng thời gian bên trong, Tiểu Tiểu xem như đạt tới dự tính ma luyện hiệu quả. Phó gia giám thị lấy Dư Tiểu Tiểu một tháng này đến nay tại thử thành bên trong hoạt động. Từ lúc đầu trà trộn tại thử thành bên trong, tại không có bất luận cái gì nhân tính dơ bẩn trong thành thì thắng được một chỗ an toàn ở lại nơi chốn, thông qua hoàn thành nguy hiểm nhiệm vụ mà đạt được thử thành tín nhiệm, từ đó thu hoạch quyền cư trụ, cuối cùng tham dự 10 năm một lần nhân loại tỷ thí đại hội, cuối cùng nhổ đến thứ nhất, thắng được hy hữu hạch tâm, có thể đi về sao? Dư Tiểu Tiểu tuy nhiên tại loại này cực đoan hắc ám mà không có nhân tính trong xã hội sinh hoạt hơn một tháng, nhưng nội tâm lại không nhún bụi trần. Ân, chờ mong tiểu muội ngươi đạt được ngự quỷ kỳ sau ám sát năng lực, tranh thủ tại năm thứ nhất đại học bên trong ổn định 5 vị trí đầu vị trí, nghỉ hè còn có không thiếu thời gian, ta muốn đi tìm Ngu Tĩnh. Dư Tiểu Tiểu mới vừa lên máy bay đệ nhất thời gian liền đưa ra yêu cầu, cùng Ngu Tĩnh tách rời hơn một tháng thời gian, Dư Tiểu Tiểu tại nội tâm luôn luôn nhớ mong lấy đối phương, đi thôi, chỉ cần tại nghỉ hè kết thúc đạt tới trước ngự quỷ kỳ liền tốt, ta giúp ngươi thẩm tra một chút hắn vị trí. Phó gia lập tức phát biểu ủng hộ của mình thái độ, Ngu Tĩnh tại cuối kỳ khảo nghiệm biểu hiện đã được đến Dư gia chủ ưu ái. Chỉ cần Ngu Tĩnh tại trong kỳ nghỉ hè có thể được đến một con không tệ quỷ vật mà đạt tới ngự quỷ kỳ, trở thành Dư gia con rể đầy đủ không là vấn đề, tại lão lương sở nghiên cứu bên trong. Phó gia lập tức đạt được gia tộc thành viên bồi thường tình báo, cùng là giáo sư, Bình thường tại trường học cao tầng tụ hội dưới, Phó gia cùng Lương giáo sư cũng từng có mấy lần gặp nhau. Ngoài ra, Dư gia tổng bộ vốn là thiết trí tại 19 khu, đồng dạng thiết trí sở nghiên cứu tại 19 khu. Lương giáo sư cùng Phó gia trong bóng tối có tương đối sâu quan hệ. Nếu không, một năm trước Phó gia cũng sẽ không yên tâm đem Dư Tiểu Tiểu đưa đến sở nghiên cứu đi kinh lịch trắc thí mà thu được Đế Hoa Đại học nhập học tư cách. Máy bay vận tải rất nhanh ngăn lại 19 khu thị khu. Dư Tiểu Tiểu đi vào sở nghiên cứu, cửa ra vào cũng biểu chính rõ ràng thân phận. Lương giáo sư cùng Ngu Tĩnh hai người ngay tại tiến hành một kiện vô cùng trọng yếu sự tình, đặc biệt dặn dò qua toàn bộ quá trình không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Đóng ngoặc vuông. Sở nghiên cứu công tác nhân viên tự nhiên nhận ra Dư gia vị này tiểu thư, nhiệt tình đối đãi. Ta sẽ không đánh quấy Ngu Tĩnh, đại khái cần chờ đợi bao dài thời gian. Ta đối bọn hắn muốn tiến hành sự tình hoàn toàn không biết, cụ thể vấn đề thời gian cũng không quá rõ ràng. Dư tiểu tỷ, nếu như ngươi thật tìm Ngu Tĩnh có việc gấp, có thể ngay tại sở nghiên cứu bên trong ở lại, chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi tốt nhất nhân viên phòng nghỉ. Một khi Ngu Tĩnh sự tình kết thúc, chúng ta sẽ đệ nhất thời gian thông tri ngươi. Được, Dư Tiểu Tiểu vừa lúc ở sở nghiên cứu phong bế trong hoàn cảnh nghiên cứu mình vừa đạt được hạch tâm. Đối với Dư Tiểu Tiểu tìm đến cửa sự tình, Ngu Tĩnh tự nhiên là không chút nào biết. Trước mắt ngay tại sở nghiên cứu hạch tâm trong phòng thí nghiệm tiến hành một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Dung hợp ổn định khí vì một đặc thù bán đạo thể vật liệu chế tác 7MS7CM hình lập phương trang bị, bảo đảm hai viên hạch tâm phát sinh dung hợp lúc sinh ra năng lượng sẽ không tràn ra ngoài, đề cao dung hợp song thiện tính. Tại hai viên tiến vào ổn định khí trước, còn cần mượn nhờ cự đại hình khuyên lượng tử quỹ đạo gia tốc trang bị, khiến cho hai viên hạch tâm lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ tại ổn định khí bên trong phát sinh chính diện không góc độ va chạm, từ đó đề cao dung hợp thành công xác suất. Phương Hà, quá trình dung hợp có thể sẽ tương đối thống khổ, nhưng ngươi nhất định phải kiên trì nổi. Ta sẽ thực hiện hết thảy đáp ứng ngươi sự tình. Ta sẽ cố lên. Phương Hà tuyệt không khẩn trương, thân thể bắt đầu hướng bên trong hạch tâm co vào, cuối cùng một viên cùng loại với hạt giống lục sắc hạch tâm rơi vào Ngu Tĩnh trên bàn tay. Gia tốc quỹ đạo một mặt, hỗn độn hạch tâm đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại Ngu Tĩnh bưng lấy Phương Hà thực vật hạch tâm để vào trang bị một chỗ khác lúc, trong cánh tay phải thực thể đột nhiên thông qua ý thức truyền âm đến Ngu Tĩnh đại não. Chỉ dựa vào nữ nhân này vô pháp áp chế cùng chưởng khống tinh không hỗn độn, một khi dung hợp, rất nhanh sẽ rơi vào thần hồn câu diệt hạ tràng. Đưa ngươi ngón trỏ lơ lửng tại hạch tâm mặt ngoài, cho nàng một điểm nho nhỏ trợ giúp đi. Cứ như vậy, cũng có thể sớm để ngươi cùng nàng ở giữa thành lập nhất định liên hệ, vì ngươi tiến giai đến cao hơn tầng thứ sớm thêm nhiệt. Ngu Tĩnh lập tức dựa theo thực thể ý thức truyền âm phân phó, đem ngón trỏ chạm đến tại hạch tâm mặt ngoài. Một cổ thuộc về thực thể đặc biệt năng lượng thông qua Ngu Tĩnh đầu ngón tay truyền lại đến Phương Hà hạch tâm bên trong, một điểm lục quang một cái chớp mắt tức thì. Cảm ơn, cánh tay bên trong thực thể tuyệt sẽ không lừa gạt mình, như vừa rồi cứ như vậy bỏ mặc dung hợp bắt đầu, Phương Hà sẽ trực tiếp chết đi. Đối với Ngu Tĩnh cảm tạ, thực thể cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đây là trừ ra nguy cơ tình huống bên ngoài, thực thể ít có cùng Ngu Tĩnh chủ động tiến hành câu thông. Có thể là thực thể phán định Phương Hà thực vật hạch tâm cùng Ngu Tĩnh kết hợp về sau, đem lớn rất nhiều lợi với mình sống sót. Cân nhắc đến tự thân lợi ích mà trợ giúp Ngu Tĩnh, Ngu Tĩnh không muốn chậm trễ thời gian, mau lui lại ra phòng thí nghiệm. Lượng tử mạch trùng gia tốc một khi khởi động, toàn bộ phòng thí nghiệm đem sinh ra cường đại điện từ trường, thân thể của ngươi sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Được, theo Ngu Tĩnh rời khỏi, phòng thí nghiệm toàn phương vị phong tỏa, gia tốc trang bị khởi động. Đã đạt tới không? 3 lần tốc độ ánh sáng, 2 hạch tâm quỹ đạo sai lầm đạt tới không? 07, gia nhập tứ cực điện nam châm cưỡng chế ước thúc hạch tâm đi trung tâm tập trung, đã đạt tới 0.7 lần tốc độ ánh sáng, trung tâm sai lầm không? 0.025%, không cần sửa đổi, đã đạt 0.98 lần tốc độ ánh sáng, sai lầm ở vào có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, phải chăng cho phép cả hai phát sinh va chạm, cho phép, Lương giáo sư vung tay lên. Nguyên bản vòng tròn quỹ đạo cùng hình lập phương dung hợp ổn định khí kết nối, tiếp cận tốc độ ánh sáng hai viên hạch tâm tại số không sai sót tình huống dưới được đưa vào dung hợp ổn định khí bên trong, phát sinh chính diện va chạm. Ông, một trận va chạm sóng nhỏ khuếch tán ra đến, va chạm năng lượng hoàn toàn được ổn định khí hấp thu, điều lấy ổn định khí bên trong hình ảnh. Lương giáo sư phân phó, vô pháp điều lấy giám sát hình ảnh, bên trong cao đẳng phản ứng đã phá hủy bên trong biểu máy móc. Phản ứng năng lượng hiện lên đối số lên cao, đột phá an toàn hạn chế. đã đạt tới ổn định khí nhưng tiếp nhận hạn độ 98%, không còn kịp rồi. Cái gì? Lương giáo sư không nghĩ tới mình chế tác ổn định khí thế mà lại không chịu nổi hai viên hạch tâm dung hợp sinh ra năng lượng. Lương giáo sư đang chuẩn bị tự mình xuất thủ lúc, hình lập phương ổn định khí nổ bể ra đến, nhưng bên trong cũng không có tràn ra điên cuồng không gian năng lượng đem phòng thí nghiệm phá hủy. Không gian viên cầu duy trì tại 1.33m đường kính lớn nhỏ trôi nổi tại không trung, nội bộ thực vật hạch tâm đang cùng chi phát sinh vi diệu dung hợp. Chương 575, Tân sinh Phương Hà. Nhất định phải đem quá trình này đầy đủ ghi chép lại, dạng này quá trình dung hợp ta chưa hề gặp qua, cưỡng ép tránh thoát ổn định khí hạn chế mà tiến hành đặc thù không gian dung hợp, cố định hình thái viên cầu không gian tựa hồ đầy đủ nhận bên trong, hy hữu, hạch tâm khống chế, quá trình dung hợp 10 phần thuận lợi. Lương giáo sư đi vào Đế Hoa Đại học cùng nghiên cứu lĩnh vực đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này dung hợp kỳ quan, nguyên bản hỗn độn hạch tâm hoàn toàn rời ra phá nát, lấy không gian viên cầu tồn tại ở không trung, mà tại chính trung tâm vị trí bao vây lấy cao tốc xoay tròn thực vật hạch tâm, bịch, bịch. Từng đợt nhỏ xíu âm thanh truyền đến Ngu Tĩnh trong tai, tiếng tim đập, đúng vậy, loại này tiếng tim đập tượng trưng cho tân sinh, thuộc về dung hợp thành công điềm báo. Hạch tâm thế mà có thế như vậy tự nhiên tự tại dung hợp táo bạo hỗn độn năng lượng, chẳng lẽ lại Ngu Tĩnh ngươi đem cánh tay bên trong ngoại tinh thực thể rót vào bộ phận tại hạch tâm bên trong sao? Không hổ là Lương giáo sư, lập tức đoán ra dung hợp thuận lợi nguyên nhân chỗ. Đúng thế, phán đoán của ngươi là chính xác. Ta còn thực sự là hiếu kỳ dung hợp thành công hạch tâm sẽ đạt tới loại trình độ gì? Hỗn độn bao la vạn tượng, cùng hy hữu thực vật lẫn nhau kết hợp, sợ rằng sẽ đem thực vật tiềm lực toàn bộ kích phát, tiềm lực độ hẳn là sẽ tới gần, truyền thuyết, cấp bậc, không có khả năng đạt tới, truyền thuyết, tiềm lực độ sao? Ngu Tĩnh hỏi, không có khả năng, truyền thuyết, tiềm lực độ vẻn vẹn lấy từ ở tiên thiên, sau này phát triển là tuyệt không có khả năng đạt tới. Bất quá, trước mắt dung hợp hạch tâm, luận đến tại thực vật phương diện tiềm lực, cùng, truyền thuyết, cũng không có quá nhiều khác biệt. Ngu Tĩnh ngươi lại có một kiện sự tình cần giữ bí mật, viên này ngươi sắp dung hợp hạch tâm, không thể báo cho bất luận cái gì cùng hỗn độn tương quan tin tức, liền để ngoại nhân biết lúc một viên, hy hữu, thuộc tính thực vật hạch tâm là đủ. Ta minh bạch, hai người giữa lúc trò chuyện, quá trình dung hợp đã đạt tới hồi cuối. Trung tâm cao tốc xoay tròn hạch tâm chậm rãi dừng lại, không gian viên cầu tại hạch tâm triệt để dừng lại trong nháy mắt co vào đến hình cầu bên trong, một chút xíu sáng chói tinh quang lạc ấn tại lục sắc hạt giống mặt ngoài, cũng chậm rãi phát sinh cuối cùng hỗn hợp, dung hợp kết thúc. Ngu Tĩnh đây là ngươi hạch tâm, đi đưa nó ổn định lại đi. Được, phòng thí nghiệm cửa máy mở ra, vẻn vẹn từ Ngu Tĩnh một người tiến vào bên trong. Lương giáo sư tại ngoại bộ đối sở hữu này nhật ký quay xuống tư liệu tiến hành mã hóa xử lý. Sở hữu liên quan đến việc này sở nghiên cứu nhân viên hết thảy thanh trừ trong vòng 3 ngày sở hữu ký ức. Bước vào phòng thí nghiệm, Ngu Tĩnh cảm nhận được một loại không tên cường đại sinh cơ đang từ lơ lửng tại không trung hạch tâm bên trong truyền ra. Cánh tay phải thực thể bởi vì cảm nhận được cường đại đồng tính sức hấp dẫn, thậm chí có mấy cây dây leo chui ra lỗ chân lông mà phiêu phù ở không trung. Đóng ngoặc vuông, bịch bịch. Theo Ngu Tĩnh tới gần, trái tim nhảy lên âm thanh càng thêm rõ ràng. Đợi cho Ngu Tĩnh đi vào 1m không đến khoảng cách lúc, rõ ràng trông thấy dung hợp sau hạch tâm bộ dáng, cùng lúc đầu thực vật hạt giống hình thái kiên quyết khác biệt trong suốt viên cầu, bên trong bao quát lấy một vùng ngân hà, trung ương chủ tinh cầu vì thảo lục sắc, bốn phía chấm nhỏ điểm điểm chính vây quanh lục sắc tinh cầu không ngừng chuyển động. Phương Hà, Ngu Tĩnh nhẹ giọng la lên Phương Hà tên, đồng thời duỗi ra tay trái chạm đến tại hạch tâm mặt ngoài. Ngu Tĩnh, một đường âm thanh thuận Ngu Tĩnh cùng hạch tâm tiếp xúc ngón tay truyền lại chí đại não. Bỗng nhiên thời gian, từng đầu tràn ngập sinh cơ thực vật từ hạch tâm mặt ngoài mọc ra, ngưng tụ thành Phương Hà thân thể. Vài miếng lục diệp ngăn tại thân thể bộ vị nhạy cảm, giang hai cánh tay cùng Ngu Tĩnh ôm ở cùng một chỗ. Cứ như vậy, ta có thể cùng ngươi về trường học à? Phương Hà nhỏ giọng hỏi, nghỉ hè kết thúc, ta liền mang ngươi về trường học. Đến, ngươi kính mắt. Ngu Tĩnh đang vì Phương Hà đeo lên thật to tròn khung con mắt lúc, phát hiện Phương Hà con mắt như là tinh không sáng chói. Nhìn thấy Ngu Tĩnh vì chính mình đeo lên kính mắt sau một mực nhìn chăm chú cùng với chính mình hai mắt, Phương Hà khuôn mặt nhỏ một chút ửng đỏ, giữa hai người cảm tình đạt được bộ phận thăng hoa. Lúc nào đem ta dung hợp đến trong cơ thể của ngươi? Đang nói về hai người dung hợp chuyện này lúc, Phương Hà có chút thẹn thùng mà không dám nhìn hướng Ngu Tĩnh. Trên thực tế, cùng Ngu Tĩnh tại trên linh hồn ký kết liên hệ, Phương Hà không chỉ có tuyệt không bài xích, ngược lại 10 phần hướng tới. Tại Phương Hà bước ra chè trấn lúc liền đem đã từng hết thảy toàn bộ vứt bỏ, toàn thế giới duy nhất có thể ỷ lại liền chỉ còn lại Ngu Tĩnh. Phương Hà muốn một mực đi theo Ngu Tĩnh bên người, mà dạng này linh hồn ký kết vừa vặn phù hợp. Liền mấy ngày nay đi, ngươi vừa mới dung hợp kết thúc, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngu Tĩnh lôi kéo Phương Hà thủ trưởng rời đi phòng thí nghiệm. Lương giáo sư đã đem hết thảy có quan hệ với lần này dung hợp giữ bí mật hoàn thành công tác. Có quan hệ với dung hợp tiến giai vấn đề, Lương giáo sư cũng không làm bất luận cái gì chỉ đạo, giao cho Ngu Tĩnh đi đơn độc hoàn thành. Ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta cần cho ngươi thiết lập một cái ngắn hạn mục tiêu. Cái gì mục tiêu? Đế Hoa Đại học bên trong yêu nghiệt không ít, tuy nhiên các ngươi lần này học sinh chỉnh thể mức độ tương đối cao. Nhưng cấp cao bên trong đồng dạng có thiên phú cực mạnh người tồn tại, thậm chí còn có một ít sau này cuộc khởi cường giả. Một năm thời gian bên trong, ta yêu cầu ngươi ngồi lên trên giáo viên thập kiệt vị trí, vô luận thứ mấy đều có thể. Giáo viên thập kiệt. Ngu Tĩnh đã không phải là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Đạt tới ngự quỷ kỳ, học sinh liền có tư cách đi tranh thủ giáo viên thập kiệt địa vị. Trước mắt ngồi tại cái này vị trí 10 người đều là trong trường học đứng đầu cường giả. Tại hắc ám thế lực bên trong là có hơn vạn số tiền thưởng. Chờ ngươi chính thức tiến vào đại học năm thứ hai, sẽ rất gần cùng đám người này tiếp xúc. Đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch thế giới đến cùng lớn đến bao nhiêu. Rất chờ mong, trong một năm ta sẽ thực hiện cái này mục tiêu. Thầy trò hai người cùng Phương Hà vừa đi ra hạch tâm phòng thí nghiệm thông đạo lúc, một vị mặc thí nghiệm phục công tác nhân viên đợi ở ngoài cửa. Ngu Tĩnh, có người tìm ngươi. Trước mắt ngay tại B113 trong phòng nghỉ ngơi, ai tìm ta? Ngu Tĩnh một thời gian nghĩ không ra ai sẽ chạy đến sở nghiên cứu tìm đến mình. Dư gia tiểu thư, đã đợi ngươi 6 giờ. Tiểu tiểu, nàng sao lại tới đây? Nắm Phương Hà thủ trưởng Ngu Tĩnh nội tâm không khỏi khẽ giật mình. Ngu Tĩnh, có phải hay không là ngươi bạn gái đang chờ ngươi? Không có chuyện gì, ta sẽ không đánh quấy các ngươi. Phương Hà mỉm cười vung động thủ cánh tay, ra hiệu để cho mình một người tìm địa phương nghỉ ngơi liền tốt, cùng ta cùng đi chứ. Ngươi thế nhưng là một đời tử đô đi theo ta quỷ vật đâu. Ngu Tĩnh câu nói này để Phương Hà nội tâm có một loại đặc thù xúc động cảm giác, lộ ra thuần chân nụ cười. Ngu Tĩnh lôi kéo đầu óc trống rỗng Phương Hà đi hướng Dư Tiểu Tiểu gian phòng. Dù sao cái này sự tình sớm muộn cũng phải nói rõ ràng, hôm nay sớm để Tiểu Tiểu tiếp nhận Phương Hà sự tình, cũng miễn cho Ngu Tĩnh thời thời khắc khắc nhớ mong việc này. Mở ra cửa phòng lúc, Dư Tiểu Tiểu chính bưng lấy một bao bành hóa thực phẩm mà nhìn xem TV. Ngu Tĩnh. Dư Tiểu Tiểu tại nhìn thấy Ngu Tĩnh lần đầu tiên lộ ra hết sức kích động, căn bản không có bận tâm một bên Phương Hà, chạy lên một đầu cắm nhập Ngu Tĩnh trong ngực. Chương 576, tiến giai. Tiểu Tiểu, các ngươi gia tộc an bài cho ngươi hạch tâm manh mối nhiệm vụ đã hoàn thành sao? Ân, hôm nay liền trở về. Dư Tiểu Tiểu vẫn là cùng thường ngày đơn thuần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại Ngu Tĩnh hỏi đến chuyện này lúc, không hề cố kỵ đem học phần trong thẻ trữ nạp hy hữu hạch tâm xuất ra. Hạch tâm toàn thân màu đen, hạch tâm mặt ngoài còn có hắc ảnh lưu động cũng mang cho Ngu Tĩnh một loại mãnh liệt xâm lược tính. Ngu Tĩnh mắt thường bên trên lập tức phụ thượng bộ phân thực thể sợi rễ, nếm thử thăm dò hạch tâm lúc phản phất trông thấy tại một chỗ màu đen trong sơn động, trên trăm đầu xiềng xích đem một đường hắc ảnh thân thể trói buộc, mà cái này bị trói buộc to lớn hắc ảnh tràn đầy oán niệm cùng phẫn hận, thật cuồng nóng nảy hạch tâm. Phương Hà nhất tâm quy về Ngu Tĩnh, cả hai dung hợp tiến giai quá trình sẽ 10 phần ôn hòa cùng thuận lợi. Nhưng Dư Tiểu Tiểu trong tay hạch tâm lại như là một con bị phong ấn cuồng thú, giữa hai bên không có bất cứ liên hệ nào. Muốn dung hợp điều kiện tiên quyết là Dư Tiểu Tiểu nhất định phải đem hạch tâm bên trong quỷ vật triệt để hàng phục. Dung hợp quá trình không chỉ có khó khăn, thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Tiểu Tiểu, ta để Lương giáo sư cho chúng ta tại sở nghiên cứu bên trong cung cấp một chỗ thích hợp dung hợp quỷ châu nơi chốn, mấy ngày nay chuẩn bị tiến giai đến ngự quỷ kỳ như thế nào. Tại biết được Dư Tiểu Tiểu đạt được hạch tâm táo bạo như vậy tình huống dưới, Ngu Tĩnh dự định giám thị lấy Dư Tiểu Tiểu tiến hành. Được, Dư Tiểu Tiểu từ hai người gặp nhau trong hưng phấn chậm rãi thoát ly qua đi, mới lấy liếc mắt phát hiện đứng tại Ngu Tĩnh bên cạnh Phương Hà thiếu nữ. Nàng là Phương Hà, ta tiến giai cần thiết quỷ vật. Ngu Tĩnh lập tức vì Dư Tiểu Tiểu giới thiệu. Dư Tiểu Tiểu nghe xong đối phương là Ngu Tĩnh tiến giai quỷ vật liền không có tâm phòng bị, nhưng Dư Tiểu Tiểu không thói quen cùng người khác tiếp xúc, tính cách đồng dạng không thay đổi, tầm mắt cấp tốc từ trên thân Phương Hà dời, giữa hai người không có bất kỳ cái gì chào hỏi. Một thời gian, không khí hiện trường trở nên có chút xấu hổ. Phương Hà, tới trước trong thân thể ta đến làm quen một chút đi, nha. Tốt, Phương Hà tâm lý đã minh xác biết trước mặt vị này tiểu xảo tinh xảo thiếu nữ đúng vậy ngu tỉnh bạn gái, nội tâm một chút huyễn tượng toàn bộ bỏ đi. Kỳ thực Phương Hà nội tâm dự tính ban đầu chưa từng có nghĩ tới muốn độc chiếm ngu tỉnh, mình có thể tránh thoát chè trấn trói buộc mà thu được tự do, thậm chí còn có thể đang một mực đến nay ước mơ trong đại học sinh hoạt. Phương Hà đã tương đương hài lòng, không còn yêu cầu xa vời càng nhiều. Nghe Tìm ngu tỉnh phân phó, đóng ngoặc vuông, Phương Hà hóa thành liên tiếp thực vật dung nhập ngu tỉnh thân thể. Ai biết Phương Hà vừa mới hòa tan vào thân thể, dự định tạm thời an trí tại trung ương bụng vị trí lúc, từng sợi hắc phát từ cánh tay phải phương hướng phiêu đãng mà tới. Ngu tỉnh là chủ thể tự nhiên năng cảm thụ thể nội động thái, vừa đem tiểu tiểu cùng Phương Hà quan hệ trong đó giải quyết, không nghĩ tới lại rước lấy một kiện chuyện phiền toái. Trước đó không lâu, Phương Hà vừa được sự giúp đỡ của ngu tỉnh ý thức được mình thuộc về quỷ vật sự thật, mặc dù tại tiềm lực độ tầng diện thuộc về hy hữu, phẩm chất, nhưng thực lực vẻn vẹn vẫn là thấp nhất cấp E đẳng mà thôi. Tại A Huyên hoảng sợ xâm nhập dưới, Phương Hà chiếm cứ tại ngu tỉnh thể nội rung lẩy bẩy. A Huyên, đừng làm rộn. Thẩm Nghi Huyên hoảng sợ năng lực đủ để cho cùng giai quỷ vật hãm sâu trong đó khó mà tự kềm chế, đối vẻn vẹn vì quỷ vật sơ kỳ Phương Hà khả năng tạo thành trí mạng thương tích. Chủ nhân, cùng mới tới nữ quỷ chơi đùa không được sao? Một cái mới tới nữ nhân liền muốn cùng chủ nhân ngươi linh hồn ký kết vĩnh cửu liên hệ, tuyệt không công bằng, dù sao ta mặc kệ. Sau này nhất định phải theo ta lão đại. Thẩm Nghi Huyên phàn nàn âm thanh lập tức truyền đến, khẳng định lấy ngươi lão đại, tại thể nội cùng Phương Hà hữu hảo giao lưu đi. Ta đi đem nho nhỏ sự tình xử lý tốt, tùy thời chuẩn bị đột phá nhân loại hạng độ. Gặp Thẩm Nghi Huyên không còn khi dễ Phương Hà, Ngô Tĩnh cũng bắt đầu trù bị tiến giai sự tình, sớm đã tại nửa năm trước đạt tới người tốt kỳ đỉnh phong. Ngô Tĩnh tại hạ nửa học kỳ thời gian bên trong không ngừng áp súc thể nội năng lượng, điều hòa âm dương, truy cầu tốt nhất quỷ vật hạch tâm, hiện tại đem dính liền hết thảy để tự thân tiến hành triệt để thuế biến, rốt cuộc đã tới một năm tâm huyết sẽ tại này ngưng kết. Tiến giai đêm trước, Ngô Tĩnh ánh mắt bên trong hiện lên một đường hưng phấn tà quan. Tại Ngô Tĩnh hướng Lương giáo sư đưa ra mình cùng Dư Tiểu Tiểu hai người cùng một chỗ điểm cùng một thời gian tiến giai lúc, lập tức lọt vào Lương giáo sư phản đối. Tiến giai lúc đột phát tình huống nhiều không kể xiết, nếu như hai người ảnh hưởng lẫn nhau sẽ khiến cho tiến giai hiệu quả cực kém, thậm chí dẫn đến thất bại. Cuối cùng thảo luận xuống tới, từ Ngô Tĩnh sách tiến lên giai, Dư Tiểu Tiểu xếp tại đằng sau, tiến giai thời gian thiết lập tại hai thiên hậu, để mới từ châu Âu gấp trở về Dư Tiểu Tiểu đạt được sung túc nghỉ ngơi, cũng làm cho mới vừa cùng hỗn độn dung hợp Phương Hà triệt để ổn định lại. Sở nghiên cứu bên trong hai thiên thời ở giữa trong chớp mắt, Ngô Tĩnh đơn độc đưa thân vào một chỗ màu trắng tinh vắng vẻ trong phòng thí nghiệm, vứt bỏ ngoại giới hết thảy, nín hơi ngưng thần mà đem tất cả chú ý lực đặt ở tự thân tiến giai công việc bên trên. Phương Hà hạch tâm đã bị phong nhập Đế Hoa Đại học đặc chế quỷ châu bên trong, vẫn như cũ có thể thấy được nội bộ tinh hệ cùng trung ương lục sắc tinh cầu. Phương Hà, chuẩn bị xong chưa? Hai ngày này nghỉ ngơi thời gian bên trong, Phương Hà đã cùng một vị khác nữ quỷ Thẩm Nghi Huyên đầy đủ quen thuộc, đem A Huyên coi như là đại tỷ đại đến đối đãi, đồng thời cũng tại thể nội cùng Ngô Tĩnh thành lập nhỏ xíu liên hệ. Ngô Tĩnh cũng là thiên hà quỷ châu từ miệng nuốt vào trong bụng. Đế Hoa Đại học đặc biệt chế tạo quỷ châu, trong đó một cái trọng yếu tác dụng ngay tại ở, một khi kiểm trắc đến cá thể đã đạt tới người tốt kỳ đỉnh phong, quỷ châu đem tự hành làm môi giới, dẫn đạo nhân loại khung máy cùng quỷ châu bên trong phong ấn hạch tâm phát sinh linh hồn ký kết, dẫn đạo quỷ vật lực lượng sứ giả cá thể đột phá nhân loại phạm trù, từ đó đạt tới ngự quỷ kỳ. Ông, một trận ù tai âm thanh tại Ngô Tĩnh trong đầu quanh quẩn, mình có thể rõ ràng cảm nhận được nuốt vào thể nội quỷ châu đã khảm vào máu thịt bên trong, cùng không thể gặp cũng không thể thành linh hồn phát sinh ký kết. Tiểu tử làm được thật là không tồi, thế mà để dòng một viên phân thẩm duyệt sinh biến chủng, thật muốn để ngươi trở thành ta tín đồ đâu. Loại trường hợp này bất lợi cho ngươi dung hợp hỗn độn hạch tâm, ta vì ngươi cung cấp một chỗ hoàng mỹ nơi trốn đi. Như thế thời kỳ mấu chốt, Ngô Tĩnh học phần trong thẻ sách vở điên cuồng lật qua lật lại, không biết người nào đọc lên trong sách vở hai đoạn cổ lão văn chữ. Bỗng nhiên thời gian sở nghiên cứu bên trong sở hữu kiểm trắc máy móc siêu phụ tài mà đình chỉ vận hành, cung cấp điện hệ thống toàn bộ sụp đổ, sở nghiên cứu bên trong lâm vào một mảnh đen nhánh. Chuyện gì xảy ra? Lương giáo sư lập tức phân phó công tác nhân viên mở ra dự bị cung cấp điện trang bị, đợi cho màu vàng dự bị ánh đèn mở ra lúc, bạch sắc bên trong căn phòng Ngô Tĩnh phát sinh biến hóa, một kiện tổn hại màu vàng trường bào bọc tại Ngô Tĩnh trên thân thể, da thịt cùng hoàng bào đầy đủ dính bám vào cùng một chỗ. Đừng nhìn, Lương giáo sư lập tức che một bên Dư Tiểu Tiểu hai mắt, mà Lương giáo sư cũng cảm nhận được một cổ không tên điên cuồng ngay tại xâm lấn mình đại não. Ngu Tĩnh là lúc nào cùng loại này yêu ma có chỗ liên hệ? Rõ ràng đã không phải là lần thứ nhất người khoác cái này hoàng y. Hỏng bét. Chẳng lẽ lại hỗn độn hạch tâm sự tình cũng là hoàng y nói cho hắn biết? Lương giáo sư liều lĩnh, cưỡng chế đạp nát phòng quan sát ngạnh hóa bóc ra, chuẩn bị động thủ đem hoàng y cho hủy diệt. Nhưng ở Lương giáo sư đuổi tới trước, Ngu Tĩnh đã được hút vào hoàng y áo lót mang theo dị không gian bên trong, từ sở nghiên cứu bên trong hoàn toàn biến mất. Chương 577, hỗn độn thực vật. Nơi này là, Ngu Tĩnh thân mang hoàng bào giáng lâm đến một chỗ cổ xưa tổn hại trong cung điện. Tại tàn phá cung điện mặt vách bên trên mọc đầy lấy đại lượng u ám xúc tu, trong không khí tỏ khắp lấy một cổ mục nát mùi vị, nồng đậm hỗn độn khí tức ngưng tụ tại cái này một phương khu vực. Tiểu thuyết, nơi này là từng thuộc về ta hoàng cung cung điện, chỉ đáng tiếc được người phá hư trở thành hiện tại bộ dáng như vậy, tuy nhiên dùng để làm ngươi dung hợp hỗn độn nơi chốn dư xài, do xô thốt tinh không hỗn độn so với chúng ta mấy vị khác cựu thần, tại một số phương diện càng thêm thuần túy. Cùng ngươi bao quát thực vật vừa vặn xứng đôi, ta không nói quá nhiều, bắt đầu ngươi tiến hóa đi, không thể không nói, hoàng y cũng không có lừa gạt Ngu Tĩnh, cái này địa phương thích hợp Ngu Tĩnh tiến hóa, có ngoại tinh thực thể tồn tại, Ngu Tĩnh đầy đủ sẽ không nhận bất luận cái gì điên cuồng ảnh hưởng. Tại nồng đậm hỗn độn khí tức bọc vào, Ngu Tĩnh có thế đang không ngừng tiến giai quá trình bên trong hấp thu hỗn độn đến điều chỉnh thân thể, đệ nhất giai đoạn, linh hồn ký kết, quỷ châu làm môi giới. Chủ động thúc đẩy Ngu Tĩnh linh hồn cùng Phương Hà hạch tâm tiến hành dung hợp, bởi vì song phương lẫn nhau nguyện ý, quá trình này không có bất kỳ cái gì khó khăn, chỉ cần chờ đợi là đủ. Linh hồn giao hòa mang cho hai người một loại khó nói lên lời cảm giác thân thiết, lẫn nhau ở giữa có thể thăm dò đến đối phương sở hữu ký ức, sở hữu cảm tình cùng tất cả ý nghĩ. Ngu Tĩnh ngươi, tại Phương Hà thăm dò đến Ngu Tĩnh đã từng cao trung sinh hoạt lúc, cả cá nhân bị dọa đến cơ hồ nói không ra lời. Nếu là Phương Hà bản thể bên ngoài, chỉ sợ đều sẽ bởi vì nhìn thấy Ngu Tĩnh cảnh ngộ như thế mà khóc trống, không có ma luyện, gì có thể thành tựu mình bây giờ. Tới một mức độ nào đó, ta còn phải cảm tạ ban chủ nhiệm đối ta đặc thù bồi dưỡng, nếu không ta cũng không có tiến vào Đế Hoa Đại học cơ hội, chỉ sợ tại lần thứ nhất sở nghiên cứu trong khảo nghiệm sẽ chết rồi. Trong cánh tay phải thực thể trở nên sao động bất an, từng cây lục sắc thực vật sợi tơ từ cánh tay phải kéo dài mà đến, chạm đến tại khảm vào trong máu thịt tầng quỷ châu mặt ngoài, chậm rãi cùng hạch tâm toàn phương vị giáp giới, phát hiện thực thể tiến hóa hoàn toàn mới phương hướng, hỗn độn thực vật. Cần đem đương tiến lên hóa năng lượng tràn ngập đến 100, trước mắt mạng hoa thiên dây leo tiến hóa năng lượng vì 23, hỗn độn thực vật. Xem ra ngoại tinh thực thể cùng hỗn độn quả thật nhưng hoàng mỹ lẫn nhau tan thật sự là ngoài ý muốn đại thu hoạch a. Đột nhiên, một loại linh hồn gông xiềng giải thoát cảm giác truyền khắp Ngu Tĩnh toàn thân. Đệ nhị giai đoạn, đột phá nhân loại cực hạn, linh hồn giải tỏa đã giải thoát, Ngu Tĩnh lập tức kích phát âm thi thân thế, đem nửa năm này tại người tốt kỳ điên phong kỳ ở giữa ma luyện mà tích lũy năng lượng toàn diện bạo phát, nhục thân mỗi cái mấu chốt đều tại lốc bốt rung động, lực lượng cùng thân thể tính cơ động toàn diện đột phá nguyên bản bình cảnh hạn chế. Đóng ngoặc vuông, cái này đúng vậy đột phá nhân loại cực hạn sao? Còn chưa kết thúc, kế tiếp còn có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Tại Ngu Tĩnh thể nội, từ âm thi thân thế ban cho âm thuộc tính cùng thực thể bên trong ẩn chứa dương thuộc tính. Ngu Tĩnh dự định đem hai loại thuộc tính lẫn nhau dung hợp, để cho mình năng lực trở nên duy nhất mà thuần chủng. Sớm tại trước đó, Ngu Tĩnh đã nếm thử quá âm dương dung hợp, vẻn vẹn cần một tiểu bộ phân kết hợp liền có thể mang đến năng lượng cực lớn. Từng tại Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ sát hạch tới, Ngu Tĩnh đúng vậy đã từng sử dụng qua một lần. Phương Hà, cảm giác như thế nào? Còn rất tốt, tiếp xuống ta sẽ tiến hành một kiện 10 phần nguy hiểm sự tình, hơi không chú ý thân thể sẽ bị lập tức nổ nát. Ta cần toàn tâm thần tập trung ở thân thể năng lượng điều tiết khống chế bên trên, cần ngươi tới giúp ta khống chế thực vật, bảo đảm năng lượng không muốn thả ra ngoài, ta vừa mới cùng ngươi kết hợp với nhau, không biết có thể hay không khống chế tốt. Phương Hà vừa nghe thấy là cùng Ngu Tĩnh sống còn sự tình, nội tâm lộ ra vô cùng bối rối, tin tưởng mình. Ngu Tĩnh giả tâm rất lớn, làm sao không biết đem thể nội tất cả âm dương dung hợp tính nguy hiểm. Một khi âm dương toàn diện dung hợp, Ngu Tĩnh trở nên cùng một viên nhân thể đầu đạn hạt nhân không có quá lớn khác nhau, chỉ cần âm dương điều hòa hơi có chút không thăng bằng, Ngu Tĩnh toàn thân sẽ bị nổ thành bột phấn. Bắt đầu, tốt, Phương Hà chú ý lực độ cao tập trung, khống chế thực vật hình thành một đường cự đại viên cầu đem Ngô Tĩnh thân thể bao trùm. Ngô Tĩnh hết sức chăm chú đem âm dương hai loại nguyên tố tại bụng đang điền vị trí hỗn hợp. Ban đầu hỗn hợp tốc độ tương đối chậm chạp. Tại lúc đầu hỗn hợp năng lượng cầu hình thể thành về sau, Ngô Tĩnh dần dần đem dung hợp tốc độ tăng tốc. Cùng lúc đó Ngô Tĩnh thể nội quỷ châu hạch tâm, lấy lục sắc tinh cầu làm chủ thể, chung quanh tinh điểm không ngừng gia tốc xoay tròn, sinh ra một cổ không gian chi lực trợ giúp Ngô Tĩnh ước thúc cũng áp súc âm dương hỗn hợp mà đạt được cao mật độ năng lượng. Tại không gian trói buộc dưới, Ngô Tĩnh từ từ xem thanh âm dương dung hợp bản chất, đây là hỗn độn. Âm dương hỗn hợp đạt được chính là một loại cao mật độ hỗn độn năng lượng, ta vận khí tốt như vậy sao? Phương Hà điều khiển ta cánh tay bên trong thực vật đến hấp thu cổ năng lượng này, chậm rãi, không nóng nảy, tốt, bao khỏa tại bên ngoài cơ thể thực vật thu hồi thể nội, tách ra một cây trụ cột dây leo đến hấp thu hỗn độn năng lượng, mạng hoa thiên dây leo tiến hóa năng lượng tiếp tục tăng trưởng bên trong, rất tốt. Tiếp tục hấp thu, mạng hoa thiên dây leo không giống với lúc đầu thảo thực thể, cần đại lượng năng lượng đến cung cấp trưởng thành tiến hóa. Ở trên học kỳ mạng hoa thiên dây leo hình thành đến nay, Ngô Tĩnh thông qua hơn nửa năm thời gian, hoàn thành đại lượng chọn môn học khóa, trải qua yên tĩnh chết trường học, đi qua Kesi rốt hòn đảo cùng tại Trạch Đức trong gia tộc một phen kinh lịch, tất cả tích lũy cộng lại, chỉ tuy nhiên đụng đủ 23 tiến hóa năng lượng, trước mắt âm dương hỗn hợp mà đạt được cao năng hỗn độn, cấp tốc đầy tràn mạng hoa thiên dây leo sở hữu trụ cột cùng chi nhánh, mạng hoa thiên dây leo tiến hóa năng lượng đã đạt 100, trong đó hỗn độn thuộc tính chiếm tuyệt đại bộ phận 77, dự tính đối ứng tiến hóa hình thái như sau: hỗn độn thực vật tế bào chất từ hỗn độn nguyên dịch thay thế, thực thể tính dẻo dai, cường độ cùng phá hư tính chất trên diện rộng gia tăng. Thực thể tại bộ phận tình huống dưới trở nên có cực mạnh xâm lược tính, bởi vì hấp thu hỗn độn năng lượng chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, bởi vậy mạng hoa thiên dây leo tiến dai hình thái cận tồn tại cái này một cái phương hướng, cũng đúng vậy Ngô Tĩnh kết quả mong muốn. Tiến hóa, theo Ngô Tĩnh chủ ý thức xác nhận, tiến hóa chậm chậm bắt đầu. 3. Bỗng nhiên thời gian, Ngô Tĩnh vừa đột phá nhân loại hạn chế mạnh tập thể hình thân thể, nửa phải thân toàn bộ nổ tung, thân thể bên trong chật ních lấy nhúc nhích thực vật, tuy nhiên thực vật vẫn như cũ là lục sắc, nhưng lại giống như xúc tu tại không trung nhúc nhích lắc lư, thực vật nhận hoàn cảnh chung quanh bên trong phiêu tán hỗn độn năng lượng, cùng mặt vách bộ phận xúc tu hấp dẫn. Ngay tại tiến hóa mạng hoa thiên dây leo không ngừng phân liệt lan tràn ra ngoài, đem trong hoàng cung không chủ khống chế xúc tu toàn bộ lợi dụng ngọn hấp thu đặc tính hấp thu, không đến 2 phút thời gian, khuếch tán ra thực thể đã lan tràn đến toàn bộ hoàng cung, trở về, đợi cho trong hoàng cung xúc tu được trong cơ thể mình thực vật ép đến không sai biệt lắm lúc, Ngô Tĩnh cưỡng ép khống chế, xúc tu lục sắc thực vật toàn bộ thu về đến thể nội, một lần nữa cấu thành Ngô Tĩnh nửa phải thân cùng cánh tay, hỗn độn thực vật. Tiến hóa hoàn thành, chương 578, báo đến, thứ 5 quyển kết thúc. 19 khu thị khu, mưa dầm rã rích trời không trung đột nhiên hình thành một đường bên trong lõm vòng xoáy, tất cả tầng mây tại ngắn thời gian toàn bộ được hút vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Giọt mưa đình chỉ nhỏ xuống, 19 khu đám người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhao nhao xuất ra điện thoại di động nhắm ngay bầu trời chụp ảnh, ô vân tán đi bầu trời cũng không úy lam tinh không. Toàn bộ 19 khu bầu trời phản phất một mảnh vũ trụ mênh mông, mỗi một hạt trời không trung sao trời có thể thấy rõ ràng, thậm chí còn có người thăm dò đến tại một đoạn thời khắc tinh cầu bên trên tựa hồ kiến thiết lấy cự đại hoàng cung. Cùng lúc đó, kiến lập giả hoàng cung tinh cầu bên trên, một đường bên trong tâm quan trụ đột nhiên xuống tới 19 khu sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu che đậy chất liệu cũng vô pháp ngăn cản cột sáng xuyên thấu chiếu xạ, chiếu sáng một mực ngăn lại Ngô Tĩnh biến mất phòng thí nghiệm. Ngay tại trong phòng thí nghiệm tìm kiếm Ngô Tĩnh tung tích Lương giáo sư, đệ nhất thời gian cảm giác được trên không truyền đến cao năng phản ứng, một phát bắt được Dư Tiểu Tiểu mà lùi lại rời đi. Cột sáng hạ xuống lúc, một điểm điểm tinh chỉ riêng tại trong cột ánh sáng hội tụ thành nhân hình. Ngô Tĩnh trở lại phòng thí nghiệm, trên người Hoàng Y đã bỏ đi, toàn thân tán phát khí tức cùng dung hợp trước hoàn toàn khác biệt, bụng trung tâm tiêu tán lấy trận trận lục quang, năng lượng trong cơ thể mênh mông như vũ trụ, ngươi thế mà không có việc gì. Như thế yêu ma ngươi cũng dám đánh quan hệ, Ngô Tĩnh ngươi thật đúng là gan lớn. Lương giáo sư nguyên bản nhận định Ngô Tĩnh chắc chắn được Hoàng Y Chi Vương cho hãm hại, không có việc gì, trước mắt trạng thái đã đạt tới ta tốt nhất mong muốn kết quả, trong cơ thể ta hỗn độn thực vật đem không có bất kỳ cái gì thuộc tính có thể khắc chế, âm dương song thuộc tính dựa theo lương giáo sư yêu cầu của ngươi dung hợp, đầy đủ lột xác thành thuần chính hỗn độn năng lượng. Ngoài ra, Phương Hà hạch tâm dung nhập càng làm cho ta đối thực thể trưởng khống nâng cao một bước. Cùng, Ngô Tĩnh hướng về phía trước phóng ra một bước, ai ngờ trực tiếp xuất hiện tại 3 mét bên ngoài vị trí, cự ly ngắn không gian thuấn di, trước mắt ta chỉ có thể làm được nhiều như vậy, tinh không hỗn độn lực lượng còn có rất nhiều cần khai quật, không hổ là học sinh của ta. Lương giáo sư lúc đầu đối Ngô Tĩnh yêu cầu đã là dựa theo học sinh khá giỏi đến quy hoạch, nhưng Ngô Tĩnh mỗi một lần làm việc đều vượt qua Lương giáo sư mong muốn. Lương giáo sư chức dạy nhiều năm như vậy, chưa hề gặp qua dạng này một vị truy cầu hoàn mỹ học sinh, mà lại mỗi một lần đều làm được hoàn mỹ, cho dù là trước mắt tại thập kiệt bên trong chiếm cứ một tịch sinh mệnh viện khoa học học sinh, tại đại nhất trong lúc đó cũng tuyệt đối so không thượng Ngô Tĩnh. Tiểu tiểu, tiếp xuống đến phi ngươi, ân, để cho ta tới đi. Dư tiểu tiểu nhìn thấy Ngô Tĩnh bình an vô sự trở về mà thập phần vui vẻ, ngay tại dư tiểu tiểu chuẩn bị dung hợp lúc, sở nghiên cứu bên ngoài chạy đến một vị hạng cân nặng nhân vật, sở nghiên cứu phổ thông công tác nhân viên nhìn thấy người này đến lúc, lập tức chỉ rõ Lương giáo sư chỗ khu vực, vừa rồi một đường tinh không dị tượng tại ta 19 khu đỉnh không sinh ra, càng là có một đạo cột sáng giáng lâm tại Lương lão đầu ngươi sở nghiên cứu bên trong, đến cùng phát sinh cái gì sự tình, người đến chính là dư gia tổng quản phó gia, đóng ngoặc vuông, phó lão đầu, chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nhưng chuyện này cần phải giữ bí mật. Phó gia nhìn về phía khí tức hoàn toàn khác biệt Ngô Tĩnh, dù sao cũng là trung y học đại sư, thông qua Ngô Tĩnh thân thể cùng hô hấp liền nhìn ra Ngô Tĩnh đã xem đầy đủ thuế biến, phó gia lộ ra tán dương ánh mắt nói, lão phu quả nhiên không nhìn lầm, ngươi cái này tiểu tử tiền đồ bất khả hạn lượng. Cần ta hỗ trợ, để ngươi tiến đến dư gia chính thức cầu hôn sao, cái này. Còn không cần quá mau đi, đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Ngô Tĩnh không nghĩ tới phó gia một lên chính là nói cầu hôn kết hôn sự tình, mình căn bản không có hòa hoãn lại, rất gấp, ngươi tại cuối kỳ trong khảo nghiệm biểu hiện đã gây nên không ít đại gia tộc chú ý, rất nhiều đại nhân vật tại biết ngươi không có bối cảnh tình huống dưới, đều muốn tìm ngươi làm đến cửa con rể. Thế nào? Dù sao ngươi cũng thích tiểu tiểu đúng không? Phó gia gia, cầu hôn là cái gì? Dư tiểu tiểu ở một bên đầy đủ sờ không được đầu não. Đúng vậy, để ngươi cùng Ngô Tĩnh kết hôn, a, tựa như ba ba mẹ như vậy đi. Dư tiểu tiểu một mặt biểu tình gì biến hóa cũng không có, cái này sự tình đợi cho tiểu tiểu tiến giai sau này hãy nói đi, tiểu tiểu đạt được hạch tâm bên trong nhốt một con hung ác quỷ vật, tiến giai quá trình chỉ sợ sẽ có chút khó khăn, không có khó khăn, nho nhỏ thể chất quyết định hết thảy, mấy người rời khỏi phòng thí nghiệm, chỉ để lại dư tiểu tiểu một người ở trong đó chuẩn bị tiến giai. Vốn cho rằng dư tiểu tiểu sẽ làm sơ chuẩn bị, ai ngờ trực tiếp đem màu đen nhánh quỷ châu nuốt vào thể nội. Trong chốc lát, dư tiểu tiểu phía sau lưng ảnh tử điên cuồng nhảy nhót, hắc ảnh đem toàn bộ phòng thí nghiệm toàn bộ xâm chiếm, sở hữu trang bị theo dõi mất linh. Kỳ nghỉ hè 2 tháng thời gian sắp đi qua, trước khi vào học một ngày, đế đô thị vượt thành đường cao tốc bên trên, Ngô Tĩnh người điều khiển mình mua sắm Land Rover Việt giả hưởng thụ lấy điều khiển niềm vui thú. Nghỉ hè còn lại thời gian, Ngô Tĩnh cơ bản toàn bộ tiêu vào bằng lái khảo thí bên trên. Lúc này tay lái phụ bên trên dư tiểu tiểu tự hồ bởi vì đêm qua giấc ngủ không đủ, trước mắt chính cuộn mình thành một đoàn nhỏ mà ngủ say. Có quan hệ với phó gia nói lên hôn sự, từ Ngô Tĩnh hướng về sau trì hoãn. Theo Ngô Tĩnh, mình cùng dư tiểu tiểu tuy nhiên vừa đầy 20 tuổi, kết hôn có chút quá sớm. Ngô Tĩnh trong lòng dự định là chờ đến hai người thuận lợi từ Đế Hoa Đại học tốt nghiệp lúc, lại đến chủ động hướng dư tiểu tiểu cầu hôn. Tiểu tiểu rời giường rồi, đã đến cửa trường học. Khai giảng sau cùng một ngày, cửa trường học xem như người đông nghìn nghịt, trường học sớm khai phóng cửa trường, cho phép học sinh trở lại phòng ngủ chỉnh lý hành lý cũng vì ngày mai khai giảng điển lễ làm chuẩn bị. Ở cửa trường học lâm thời thiết lập kỳ nghỉ hè nhiệm vụ giao tiếp điểm bên trong, sắp xếp đội ngũ thật dài, tuyệt phần lớn người đều là tại sau cùng mấy ngày thời gian bên trong đạt tới ngự quỷ kỳ. Cũng có một số người đối với dung hợp quỷ vật không hài lòng lắm, nhưng ở nhận lấy đến năm thứ 2 đại học giáo dục giấy phép lúc, bộ mặt cũng tràn đầy sáng lạn nụ cười. Ngô Tĩnh, đã ngăn lại ngự quỷ kỳ, đây là ngươi đại nhị giấy phép. Trực tiếp đem nó cùng ngươi học phần thẻ tiến hành chứng nhận khóa lại liền có thể tiến vào trường học. Được rồi, Ngô Tĩnh cùng dư tiểu tiểu đều hoàn thành khóa lại, chờ đợi hai người sẽ là năm thứ 2 đại học cao cấp dạy học cùng giáo viên sinh hoạt. Giờ này khắc này, tại Ngô Tĩnh thể nội Phương Hà cũng lộ ra hưng phấn không thôi, mình cho tới nay chờ mong cùng hướng tới đại học sinh hoạt sắp đến, cấp thiết muốn gặp một lần Ngô Tĩnh miệng Trung Hoa Hạ Quốc tối cao học phủ đến cùng là bộ dáng gì. Ngay tại Ngô Tĩnh lôi kéo dư tiểu tiểu tay nhỏ chuẩn bị quay về giáo viên lúc, một cổ quen thuộc mà cường đại khí tức từ phía sau đánh tới. Hỏng bét, quên một kiện sự tình. Tại Ngô Tĩnh quay đầu nhìn về phía sau lưng lúc, một cổ phiên bản dài liên côn xe con chạy dừng ở đường đi chính đối diện, cửa sổ xe quay xuống lúc, tử sắc bờ môi nữ nhân lấy tà mị ánh mắt nhìn về phía một chút Ngô Tĩnh, từng tại Trà Hương Huyền cùng Chim Linh ước định, dung hợp thành công Ngô Tĩnh kém chút quên. Tiểu tiểu, ngươi trở về phòng ngủ trước đi. Ta còn có một điểm việc cần hoàn thành, đêm nay nhất định gấp trở về, trên xe nữ nhân rất nguy hiểm, sao mẹ còn muốn nguy hiểm? Dư Tiểu Tiểu sát thủ bản năng lập tức đánh giá ra Chim Linh mức độ nguy hiểm, thậm chí vượt qua Dư gia phu nhân thực lực, không có việc gì, ta ban đêm sẽ gấp trở về. Ngô Tĩnh buông ra Dư Tiểu Tiểu tay, chủ động đi đến Chim Linh xe con. Chương 579, quay về giáo viên. Để Ngô Tĩnh 10 phần khiếp sợ là, Chim Linh thế mà tự mình đến Đế Hoa Đại học cửa ra vào, phải biết Hạ Vượt Thành cao tốc liền đã thuộc về Đế Hoa Đại học khu vực. Chim Linh dạng này hắc ám thế lực đại nhân vật đi vào trường học khu vực, trường học tất nhiên sẽ cực độ coi trọng, để tránh tạo thành tân sinh lớn diện tích tử vong hiện tượng. Ngô Tĩnh đoán chừng chí ít có 5 vị giảng sư cấp bậc trở lên người tại giám thị lấy chiếc xe này, cân nhắc như thế nào. Trên Ngô Tĩnh xe lúc, Chim Linh cũng không phân phó tài xế lái xe, trực tiếp trong xe hỏi thăm Ngô Tĩnh cân nhắc ý kiến. Linh tỷ tỷ, ta trước mắt không quá rõ ràng ngươi chỗ tổ chức tình huống, cũng không rõ ràng chính ta tại trong tổ chức định vị. Ta biết, Chim Linh đột nhiên duỗi ra khảm nạm có thiệt hoàng đầu lưỡi dọc theo Ngô Tĩnh cái cổ liếm láp đến gương mặt vành tai vị trí, thông qua đầu lưỡi đến cảm ứng Ngô Tĩnh thân thể biến hóa, ngươi biến hóa rất lớn, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Như vậy đi. Ngươi trước tiên ở ta chỗ này treo cái tên, chờ ngươi tại trong trường học đợi một đoạn thời gian, dành thời gian lại đến ta chỗ này nhìn xem như thế nào, tại chính thức xác nhận ngươi gia nhập trước, tạm thời sẽ không đối ngươi làm ra bất kỳ yêu cầu gì. Một phần sớm chuẩn bị giấy khế ước từ Chim Linh đưa đến Ngô Tĩnh trong tay, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, tại ngươi xác định chính thức trở thành tổ chức thành viên trước, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi bất luận cái gì xã hội địa vị, bao quát 10 phần chính phái chính phủ thân phận. Ngô Tĩnh nhanh chóng xem trước mặt giấy khế ước, xác nhận xác thực đối với mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tình huống dưới, trực tiếp bên phải góc dưới ký tên cũng lưu lại mình thủ ấn. Sớm tại Trà Hương Huyền bên trong, Ngô Tĩnh liền đã tại tâm lý xác nhận, quyết định đi theo Chim Linh đi xem một chút đế đô dặm chân chính hắc ám tổ dệt. Được, ngươi chăm chú lên lớp học tập đi, ngươi tiểu nữ bằng hữu còn rất khá. Chim Linh quay cửa kính xe xuống, hướng về đứng ở cửa trường học Dư Tiểu Tiểu phất tay ra hiệu, đã không có việc gì, ta trước hết về trường học, đi thôi. Vốn cho rằng cần tiến về Chim Linh nơi ở thương lượng sự tình, ai biết ngay tại trên xe cấp tốc thỏa đàm, cũng không có chậm trễ Ngô Tĩnh nhập học thời gian. Linh tỷ gặp lại. Chim Linh khóe môi nhếch lên tà mị nụ cười, từ tài xế giá xe ly khai. Ngô Tĩnh, ngươi làm sao lại nhận biết như thế kẻ nguy hiểm? Dư Tiểu Tiểu không hiểu hỏi, nữ nhân này là ta cao trung ban chủ nhiệm, có lẽ là trước mang ra tốt nghiệp sinh, chủ động tại hơn một tháng trước tìm tới ta, thực lực rất mạnh, mà lại tại đế đô hắc ám thế lực bên trong chiếm hữu nhất định địa vị, sau này chúng ta thực lực càng ngày càng cường đại, khẳng định sẽ cùng hắc ám thế lực có càng nhiều liên quan. Sớm cùng Chim Linh thành lập quan hệ đối sau này có nhất định chỗ tốt. Nhà, đóng ngoặc vuông. Dư Tiểu Tiểu không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Hai người thời gian qua đi một cái kỳ nghỉ hè lại lần nữa trở lại Đế Hoa Đại học giáo viên. Phương Hà, muốn đi ra không? Muốn. Muốn ra. Ngô Tĩnh biết đại học đối với Phương Hà mà nói ý nghĩa trọng đại. Tại bước vào giáo viên đệ nhất thời gian để Phương Hà lấy nhục thân hình thái ra hiện tại thân bên cạnh. Cạn lục sắc váy ngắn cùng phiến lá trang trí áo lót nhỏ, cùng mang tính tiêu chí tròn khung kính mắt, Phương Hà hô hấp lấy Đế Hoa Đại học bên trong không khí mát mẻ, mở to mắt trông thấy lớn như vậy đại học giáo viên lúc, không khỏi lớn tiếng hét ra, "Oa, thật là lớn trường học." Sau phim truyền hình bên trong trường học lớn hơn, Đế Hoa Đại học nhưng có một cái bình thường thị khu diện tích, tự nhiên không phải phổ thông đại học có thể so sánh. Phương Hà hô to gọi nhỏ rước lấy không ít học sinh chú ý, đương nhiên càng nhiều người chú ý điểm trên người Ngô Tĩnh. Vị này cuối kỳ trong khảo nghiệm chói mắt nhất sinh viên năm nhất, rất nhiều người đã đem Ngô Tĩnh coi như mục tiêu. Chúng ta ngồi xe trường học đi túc xá đi, xe trường học. Qua, Phương Hà trước một bước đạp vào tiểu hoàng xe trường học tại bên trong lanh lợi, chạy quá trình bên trong là trực tiếp đem bộ mặt dán tại cửa sổ, hưng phấn mà nhìn xem trên đường đi giáo viên cảnh tượng. Thật là lớn trường học, đi học sinh túc xá đều cần kéo lâu như vậy xe sao, túc xá khu khoảng cách cửa trường đã coi như là rất gần. Khu dạy học, đồ thư quán, giáo y viện còn có cấm đoán. Cái khác khu vực càng xa đâu. Qua, ta có thể đi trên mui xe nhìn xem phong cảnh sao. Đi thôi. Phương Hà trực tiếp từ toa xe bên trong thuấn gian di động đến trần xe, vừa xem chạy quá trình giáo viên toàn cảnh, không gian thuộc tính quỷ vật. Xe trường học bên trong những học sinh khác tự nhiên đều chú ý tới điểm này. Không gian thuộc tính quỷ vật cho dù là phổ thông, tiềm lực độ, giá trị thậm chí đều so, chất lượng tốt, hạch tâm càng thêm đắt đỏ. Không gian hạch tâm có thể dùng để chế tác thành giá trị khá cao không gian trữ vật trang sức, thậm chí một chút không gian chuyển di trang bị hạch tâm bộ kiện. Xe trường học ngăn lại học sinh túc xá khu vực, xuyên việt qua nhỏ hoa viên mà ngăn lại Hào Hoa hai người túc xá lúc, Phương Hà lại một lần nữa lộ ra kinh ngạc biểu lộ, các ngươi ở chỗ này mặc sao? Thật là cao to bên trên dáng vẻ, ta vốn cho rằng học sinh túc xá liền cùng phổ thông cư dân lâu không có gì khác biệt, cũng có phổ thông ký túc xá, chúng ta là dựa vào thực lực tại cái này chỗ trong trường học tranh thủ ở tại tốt nhất ký túc xá. Lại nói, hàng năm độ học sinh túc xá đều đem một lần nữa phân phối, ngày mai khai giảng điển lễ hẳn là sẽ nâng lên túc xá phân phối cái này sự tình đi. Tại Ngô Tĩnh tiến vào túc xá lầu một đại sảnh lúc, túc quản viên chính mặc bó sát người lộ cái rốn tập thể hình phục tại trong đại sảnh tiến hành yoga huấn luyện, nếu là bị Ninh Diễn Trị cho trông thấy khẳng định là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Văn tỷ, Ngô Tĩnh sao? Xem ra ngươi đầy đủ thuế biến trưởng thành nữa nha. Trên trận đấu tiếp tục tranh thủ ở tại ta chỗ này cơ hội đi. Đương nhiên, Ngô Tĩnh trở lại quen thuộc đệ bát tầng lúc, trong hành lang tràn ngập một tầng băng hàn cảm giác, hiển nhiên là Thủy Băng Miểu trước đó không lâu ở chỗ này đi lại qua. Ngay tại Ngô Tĩnh quét thẻ mở ra cửa phòng ngủ lúc, căn phòng cách vách Ninh Diễn Trị đẩy mở cửa một chút chạy tới từ sau phương diện ôm lấy Ngô Tĩnh thân thể, một loại cơ mục nát cảm giác tản mát ra. Tiểu Tĩnh tử, đã lâu không gặp rồi. Ngô Tĩnh vội vàng tránh thoát Ninh Diễn Trị sau ôm, quay đầu nhìn lại lúc, Ninh Diễn Trị cùng bên trên học kỳ so sánh, cơ bản không có bất kỳ biến hóa, làm sao cảm giác ngươi một điểm biến hóa đều không có, làm sao có thể người nào cũng giống như Ngô Tĩnh ngươi lợi hại như vậy, trong cơ thể ta đồ vật tương đối an phận, ngày bình thường nhìn không ra cái gì biến hóa. Đêm nay đem tất cả mọi người kêu lên đi, cùng đi nhà ăn ăn một bữa cơm như thế nào, rõ ràng thiên khai học điển lễ vừa kết thúc, khẩn trương sắp xếp danh chiến tức tương lai kéo màn che. Chúng ta mấy cái hảo hữu ở giữa sớm thương lượng một phen cũng là chuyện tốt, ân, ngươi liên hệ đi. Chờ một lúc muốn khi xuất phát đến phòng ngủ kêu lên ta liền tốt, được rồi, thật sự là chờ mong Môn Khiêm cùng Diệp Phong sẽ có như thế nào biến hóa, đừng để ta thất vọng a. Ninh Diễn Trị hai tay thăm dò tại túi áo bên trong, trở về phòng ngủ của mình. Dư Tiểu Tiểu vẫn là trước sau như một không quá ưa thích Ninh Diễn Trị cái này cá nhân, cảm giác đối phương ẩn tàng quá sâu, trở về là Tiểu Tiểu, chờ một lúc bữa tối thời gian gặp lại đi. Ngô Tĩnh trở lại phòng ngủ trong nháy mắt, trong cánh tay phải lập tức thoát ra đại lượng hắc phát mà ngưng tụ thành Thẩm Nghi Huyên bộ dáng, đứng mũi chịu sào nhảy hướng giường chiếu, đem trọn cái giường lớn chiếm thành của mình, đêm nay cùng ta ngủ, nghe không? Thẩm Nghi Huyên một bộ nữ vương mệnh lệnh bộ dáng, biết rồi, nữ vương đại nhân. Chương 580, khai giảng điển lễ. Khai giảng đệ nhất trời. Liên tiếp tiếng gõ cửa dồn dập để ngủ Ngô Tĩnh tỉnh táo lại, hỏng bét. Tối hôm qua uống đến quá nhiều, ngay cả hiện tại đầu đều có chút choáng váng, A Huyên cùng Phương Hà tất cả đều đang ngủ giấc thẳng. Ngô Tĩnh lập tức nhìn về phía đầu giường trên điện thoại di động thời gian, khoảng cách khai giảng điển lễ còn thừa lại 15 phút, nhất định phải gặp phải A. Trong Đế Hoa Đại học đến trễ thế nhưng là tối kỵ, Ngô Tĩnh tranh thủ thời gian rửa mặt hoàn tất cùng cửa ra vào đợi chờ mình Dư Tiểu Tiểu tụ hợp. Trực tiếp tốn hao 2 điểm học phần truyền tống đến đại học năm thứ 2 khai giảng điển lễ tổ chức cửa trường học suối phun quảng trường. Điển lễ bắt đầu trước 2 phút ngăn lại hiện trường, Ngô Tĩnh cũng coi là thư giãn một hơi. Tiểu Tiểu, điển lễ kết thúc sau gặp, Ngô Tĩnh lập tức đi vào một Ngôn lão sư dẫn đầu sinh mệnh viện khoa học khu vực. So với bên trên học kỳ mà nói, lớp nhân số giảm mạnh đến 51 người, không ít người không thể tại trong kỳ nghỉ hè đạt tới ngự quỷ kỳ mà được trường học đào thải. Cũng có một số người muốn truy cầu tốt hơn hạch tâm mà hướng trường học sinh tạm nghỉ học một năm, chỉ có thực lực không tệ học sinh mới có thể thu được phê tạm nghỉ học sinh. Tối hôm qua ngươi uống nhiều lắm, Ngô Tĩnh, Diệp Phong chủ động hướng sau cùng trình diện Ngô Tĩnh chào hỏi, không có cách, một cao hứng liền ngừng không xuống, hiện tại đầu đều có chút choáng chìm, hy vọng xếp hạng thi đấu không muốn tại hôm nay cử hành. Diệp Phong tuy nhiên bên ngoài bề ngoài biến hóa không quá lớn, nhưng thân thể lại tùy thời tùy khắc đều tiêu tán lấy một cổ nhàn nhạt hắc khí. Trong kỳ nghỉ hè, Diệp Phong đã đem kiên tỉnh chết trường học bên trong một mình ác ma chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành, đến cùng thu hoạch được dạng gì quỷ vật tạm thời vẫn chưa biết được. Ngoài ra, trong lớp còn có một người đáng giá chú ý. Tối hôm qua tụ hội, Ngu Tĩnh chủ động mời quá Bạch Kiêu, nhưng đối phương cũng không có đi gặp. Đóng ngoặc vuông. Đương tiền trạm tại lớp sau cùng Bạch Kiêu tản ra một cổ hoàn toàn khác biệt khí tức. Chung quanh học sinh chí ít cùng Bạch Kiêu bảo trì 2 mét trở lên khoảng cách. Một loại xấp xỉ tại viễn cổ hung thú khí tức theo Bạch Kiêu hô hấp mà phóng thích ra. Ngoài ra, Bạch Kiêu tử vong ý cảnh cũng thật to tăng trưởng. Không sai biệt lắm có thể đạt tới nửa năm trước đồ thiên trùng tầng thứ. Ngu Tĩnh, lúc nào đến luận bàn một phen. Nhìn thấy Ngu Tĩnh đệ nhất thời gian, Bạch Kiêu liền hỏi đến luận bàn một chuyện. Tiếp xuống không phải sắp khai triển toàn thể đại học năm thứ hai thực lực xếp hạng trận đấu sao? Nhìn xem ai thứ tự cao hơn đi, nói không chừng chúng ta còn có thể đối chiến bên trong tao ngộ. Có thể, Bạch Kiêu gia hỏa này thể nội hạch tâm đến cùng là cái gì đồ vật, một loại nào đó hung thú sao? Trong ánh mắt truyền đến cảm thụ so đã từng càng thêm tà ác. Bất quá, sẽ không có người là ta đối thủ. Ngu Tĩnh đứng tại trong đội ngũ, đầu lưỡi trượt ra răng cửa, dọc theo miệng môi trên liếm láp nguyên một vòng. Khai giảng điển lễ bắt đầu, không giống với đại nhất khai giảng điển lễ. Lần này người chủ trì là Đế Hoa Đại học hiệu trưởng thân Đồ Trọng Sơn. Đứng tại màn trên đài hiệu trưởng mặc so tiểu nhất hào tây phục, căng cứng tây phục hạ bắp thịt hình dáng có thể thấy rõ ràng, bạch sắc sợi râu rủ xuống đến bụng vị trí. Hiệu trưởng nhìn xem dưới đài thành công đạt tới ngự quỷ kỳ 400 hơn 50 tên hăng hái học sinh, lộ ra hài lòng ánh mắt, mượn dùng Hoa Hạ Quốc đã từng một vị vĩ nhân trong miệng câu thơ ưng kích trường không, ngư tường thiển để, cá lặng đáy nước, vạn loại mù sương cạnh tự do. Trướng mênh mông, hỏi thương mang đại địa, thùy chủ trầm phù, thật là bá đạo thi từ, ở trong đó cũng ẩn chứa ta Đế Hoa Đại học mở trường tôn chỉ, hy vọng trong các ngươi có thế có một người chúa tể thiên địa. Làm hiệu trưởng ta xem như lần thứ nhất tham dự đại học năm thứ hai khai giảng điển lễ, cùng các ngươi sướng trò chuyện hai câu liền muốn chạy tới năm thứ tư đại học khai giảng điển lễ, bọn hắn đem đứng trước các ngươi chưa hề nghĩ tới khảo nghiệm, cùng chân chính nguy hiểm cùng hắc ám lẫn tiếp xúc. Không nói quá nhiều, chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ ràng, đạt tới ngự quỷ kỳ, các ngươi vẻn vẹn dựa vào đồng phục kiểm trắc cơ chế vô pháp cân nhắc các ngươi chân thực thực lực cường nhược. Bởi vậy mới nhất năm học đại học năm thứ hai học sinh đều đem tiến hành thực lực xếp hạng trận đấu. Tuy nhiên năm nay trường học muốn làm ra một chút cải biến, trải qua trường học cao tầng thảo luận quyết định, đem các ngươi trận đấu cùng trường vận hội cùng nhau tiến hành. Đến lúc đó không chỉ là trường học nội bộ nhân viên sẽ quan sát các ngươi trận đấu, trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao đem mặt hướng toàn Hoa Hạ Quốc dị năng người tổ chức, sẽ có không ít dị năng đại gia tộc cùng tổ chức lãnh đạo giả đến đây trường học quan chiến. Biểu hiện ưu dị học sinh sẽ có khả năng tiếp vào thư mời, thành lão đại gia tộc một viên. Cái này tin tức vừa nói ra, hiện trường không ít người hưng phấn không thôi. Dù sao giống như tiểu tiểu loại này đại gia tộc ra đời người ít càng thêm ít, phần lớn người đều đến từ bên trong tiểu gia tộc, thậm chí còn có bộ phận dạng này không có chút nào bối cảnh người bình thường. Nếu như có thể được đến đại gia tộc hoặc tổ chức lãnh tụ ưu ái, một khi gia nhập trong đó, mình đem đạt được các loại vật liệu ủng hộ. Đồng thời cũng nhiều ra một tòa chỗ dựa, rất nhiều trên xã hội sự tình đều trở nên dễ dàng giải quyết. Nhìn xem các học sinh từng cái nhiệt tình thảo luận, thân Đồ Trọng Sơn vuốt ve cùng với chính mình sợi râu lộ ra phá lệ vui vẻ. Ha ha, hy vọng mọi người có thế trên đại hội thể dục thể thao xuất ra tất cả thực lực, để toàn Hoa Hạ Quốc dị năng nhân sĩ mở mang kiến thức một chút chúng ta Đế Hoa Đại học chân chính thực lực. Bởi vì các ngươi thực lực xếp hạng cùng đại hội thể dục thể thao sát nhập, nguyên bản mùa đông đại hội thể dục thể thao đem sớm đến trong vòng 3 ngày cử hành, hy vọng các ngươi có thế tại 3 ngày trong thời gian làm tốt hết thảy chuẩn bị, tốt trên đại hội thể dục thể thao đại phóng hào quang. Đi, năm thứ tư đại học học trưởng học tỷ chỉ sợ đã đợi đến không kiên nhẫn, tiếp xuống đem hiện trường giao cho năm thứ nhất đại học lâm thời phụ trách người Lục Xuyên giảng sư tới nói giải quan vu vận động sẽ tương quan công việc. Lão hiệu trưởng phất tay về sau, trực tiếp tung người một cái nhảy vọt, từ cửa trường học nhảy hướng trong trường học, nhảy vọt mang tới sóng xung kích cũng là đem màn đài triệt để phá hủy, không ít chung quanh học sinh tức thì bị tung bay ra ngoài, thật mạnh. Ngu Tĩnh xem chừng hiệu trưởng thực lực chỉ sợ cũng là diệt thế cấp bậc, đợi cho trung ương màn đài từ cơ giới học viện công tác nhân viên nhanh chóng chữa trị về sau, từ Lục Xuyên đối sắp đến đại hội thể dục thể thao tiến hành cơ sở giảng giải, sở hữu đồng học cần phải tại tuần này tứ thanh thần 8 điểm tiến về trường học sân thể dục tập hợp. Tiến hành sớm vận động viên bản số cấp cho cùng cơ sở chuẩn bị công tác, thực lực xếp hạng trận đấu không đơn thuần là một đối một thực lực đối kháng, còn thiết lập có bao nhiêu người tổ đội liên hợp đối kháng, thực lực cơ sở trắc thí, thậm chí một chút thông thường vận đội sẽ lên hạng mục. Trong vòng 3 ngày sẽ công bố kỹ càng trận đấu cơ chế, hy vọng các ngươi làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Lục Xuyên lão sư, trừ ra cơ sở thực lực xếp hạng bên ngoài, y theo chúng ta thực lực xếp hạng còn có phá lệ phần thưởng cấp cho sao? Một vị cùng Lục Xuyên quan hệ không tệ cơ giới học viện học sinh 10 phần kích động địa hỏi. Đương nhiên là có, 100 người đứng đầu đều sẽ có học phần tăng thêm, 20 người đứng đầu sẽ có hy hữu vật tư cung cấp, 10 vị trí đầu danh tướng sớm cấp cho danh xưng. Danh xưng, ở đây bộ phận học sinh minh bạch danh xưng trọng yếu ý nghĩa, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới vừa tiến vào đến đại nhị liền hữu cơ sẽ nhận được danh xưng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.